Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925, chương 926, gặp quỷ thần thám. 6. Giáo sư đã xem qua tài liệu. Hắn phát hiện có tài liệu làm vẽ tranh tâm lý. Bất quá bởi vì lưu lại đầu mối thực sự là có hạn. Truyền thụ cho ra vẽ tranh tâm lý rất mơ hồ. Minh Thù ăn xong miếng khoai tây chiên. Giáo sư cũng phân tích xong. Trần Văn như có điều suy nghĩ. Cố Chi là có chút buồn chán nhìn trên bàn trà. Bên trong lá trà từng chiếc dựng đứng. Chiếu vào hắn trong con ngươi. Giống như từng thanh kiếm sắc bén. Giáo sư thở dài. Đầu mối nhiều một chút. Có lẽ ta có thể đưa ra chuẩn xác hơn bức họa. Thu nhỏ lại người hiểm nghi phạm vi. Hiện tại vẽ tranh tâm lý. Nhiều nhất có thể đưa ra giới tính. Tuổi tác, thân cao, hung thủ trừ quỷ dị kia thủ đoạn gây án. Hiện trường không có để lại bất kỳ vốn sẵn có đại biểu tính chất đầu mối. Trần Văn, hung thủ quá giảo hoạt. Có đầu mối mới, ta sẽ ngay lập tức truyền cho giáo sư. Giáo sư gật đầu, vụ án này ảnh hưởng rất rộng. Hy vọng các ngươi sớm ngày phá án. Có thể tận một phần lực ta sẽ hỗ trợ. Ừ, chúng ta biết. Trần Văn đứng dậy. Giáo sư, chúng ta đây đi trước. Trần Văn cùng Minh Thù chân trước đi ra. Cố Chi chân sau liền đi theo ra ngoài. Hắn hai tay cắm vào túi. Tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Trần Văn. Nhìn như vậy hắn làm gì? Trần Văn tằng hắng một cái. Cố tổng đội, tỉnh cục là muốn nhúng tay vụ án này sao? Cố Chi âm thanh rõ ràng càng. Lâu như vậy không phá án. Giao cho tỉnh cục có vấn đề gì? Tài liệu hẳn là đã đến thị cục. Sau đó 516 tổ chuyên án liền do ta phụ trách. Trần Văn, mặc dù người này tác phong có chút vấn đề, nhưng là năng lực, cùng tác phong của hắn thành có quan hệ trực tiếp. Hắn theo miệng hỏi một chút, ai biết lấy được như vậy một cái đáp án. Nói không bực bội là khẳng định, nhưng người ta là tỉnh cục. Trần Văn không dám kêu bàn, người mới vừa nói muốn đi nơi nào. Trần Văn quay đầu hỏi Minh Thù. Sung Sướng Thành, đi ở phía trước Cố Chi quay đầu. Ánh mắt xéo qua như có như không quét qua nàng. Các ngươi thị cục mời cố vấn. Đều là như vậy. Minh Thù nhíu mày. Dạng kia, Cố Chi dùng vô cùng kén chọn ánh mắt. Đem trên nàng xuống quan sát một lần. Nói từng chữ. Yếu. Không. Trải qua. Gió. Cố tổng đội. Cố vấn lại không phải đi tiền tuyến bắt người. Trần Văn không nhịn được nhổ nước bọt. Ồ, ta liền tùy tiện nói một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hắn cuối cùng biết, tại sao người này phong bình kém như vậy. Hắn đều muốn đánh chết hắn. Chớ nói chi là, Trần Văn nhìn thấy Minh Thù hướng về Cố Chi vọt tới. Cũng lấy quỷ dị tốc độ, cùng Cố Chi qua chiêu. Cố Chi là tốt nghiệp trường cảnh sát. Thân thủ không cần phải nói. Nhưng là cái này mới nhìn qua thật sự nhược bất kinh phong tiểu cô nương. Lại cùng Cố Chi đánh nhau. Một chút không nằm ở hạ phong. Đáng tiếc chính là sức mạnh có chút phù phiếm. Cố Chi đưa nàng vẫy ở hành lang hàng rào phòng vệ trên. Minh Thù dùng sức đạp một cái. Cả người đánh về phía Cố Chi. Cố biết chẳng biết tại sao dừng một chút. Sau đó liền bị Minh Thù lược đến trên đất. Nữ vương phạm dẫm đạp, tạ yếu không lịch sự, trải qua, gió, ừ, chậm đánh khắp thiên hạ vô địch thủ thời điểm. Người nhà còn không biết ở nơi nào chơi đùa bùn. Cố Chi vẻ mặt không nói ra là mừng hay giận, ngược lại theo Trần Văn khá là quái dị. Hắn vội vàng tiến lên đem Minh Thù kéo ra, cố vấn cùng sắp lên đảm nhiệm lãnh đạo đánh nhau. Hắn công việc này làm sao còn làm? Minh Thù cũng không thật muốn cùng Cố Chi đánh. Trần Văn kéo nàng. Nàng liền thuận thế buông ra hắn. Cố Chi chấn định như thường đứng dậy. Vỗ một cái căn bản không tồn tại cho bụi. Dữ dội như vậy. Cẩn thận không ai thèm lấy. Minh Thù tuét miệng lộ ra một cái ác liệt mỉm cười. Ta đây liền bao nuôi 180 cái tiểu bạch kiểm. Cố Chi. Cố Chi nhìn nàng một cái. Nhẹ rên một tiếng. Nghiêng đầu qua, lôi bẹp đi về phía trước. Đi ra y đại, Trần Văn đột nhiên nhận được điện thoại. yêu cầu hắn lập tức trở về cục cảnh sát. Trần Văn cùng Minh Thù nói một tiếng. Lái xe đi. Minh Thù đứng ở bên lề đường đón xe. Màu đen tiền Bentley ở trước mặt nàng dừng lại. Cửa sổ xe rơi xuống. Lộ ra Cố Chi Tấm kia nhận ra độ cảm động lòng người mặt. Hắn đơn tay cầm tay lái. Một cái tay khác khoác lên trên cửa sổ xe. Nghiêng đầu nhìn lấy nàng. Người phải đi sung sướng thành. Lên xe. Vô sự mà ân cần. Người muốn làm gì? Có phải hay không muốn cướp chẵm quà vặt? Người cảm thấy người có cái gì có thể đồ? Trên mặt Cố Chi viết đầy khắc nghiệt kén chọn. Xinh đẹp cùng tài hoa. Minh Thù có lý chẳng sợ. Ngoặc kép chấm chấm. Phốc ha ha ha ha. Cố Chi thổi phù một tiếng bật cười. Tiếp lấy nằm ở trên tay lái cười to. Người nhất định không có thật tốt nhận biết qua chính mình. Người nếu là không mua nổi gương. Ta có thể đưa ngươi một cái. Minh Thù giữ mỉm cười. Cảnh sát công khai nhân thân công kích thị dân. Ngươi cảm thấy cái này tin tức tựa đề như thế nào? Cố Chi. Cố Chi không cười. Ta cũng đi sung sướng thành. Nhìn tại ngươi là thị cục cố vấn phần trên. Sao ngươi đoạn đường? Chi nhánh nhiệm vụ. Lấy được Cố Chi giá trị cừu hận. Minh Thù. Nàng suy nghĩ chốc lát. Mở cửa xe đi lên. Cố Chi xé miệng đến góc. Không có dấu hiệu nào đạp cần ga. Minh Thù cả người ngửa ra sau. Cố Chi âm thanh sâu kín vang lên. Thiên cố vấn. Đai an toàn. Minh Thù nịt dây an toàn. Liếc mắt một cái Cố Chi. Người có bản lĩnh đừng dừng xe. Ồ. Thiên cố vấn muốn cùng ta ở trên xe làm chút cái gì phi lễ chớ nhìn sự tình. Cố Chi đỉnh lông mày hất lên. Khoe khoang dung mạo làm động tác này. Để cho người cảm thấy có chút vô lại. Lại cũng sẽ không phản cảm. Nhan giá trị kịp thời chính nghĩa. Phi. Quà vặt mới là chính nghĩa. Giết người tính phi lễ chớ nhìn mà nói. Cái kia liền được. Biết pháp lại phạm pháp. Tội thêm một bậc. 18 năm sau. Lại là một cái hảo hán. Ngoặc kép chấm chấm. Thiên cố vấn ý nghĩ tốt. Minh Thù lộ ra một cái răng trắng. Cho nên, không có việc gì đừng tuyển ta. Chậm không đánh chết ngươi. Cô có biết không là bị trấn nhiếp đến. Vẫn không muốn nói chuyện với Minh Thù. Sau đó lộ trình, đều không có lại nói câu nào. Ong ong ong Cố Chi đổi chỉ tay cầm tay lái. Đưa tay đi đồ lặt vặt cái máng lấy điện thoại di động. Alo, có thể là lười đến cầm lấy. Sau khi tiếp thông lại mở miễn đề. Cố đội, nơi nào đây? Trả án, trả cái gì án kiện? Trên tay ngươi vụ án không phải là kết rồi sao? Ôi chao, tiên sinh, gọi điện thoại gì a? Không phải nói thật khoái hoạt sao? Minh Thù nghẹo đầu, nụ cười nhàn nhạt, bên đầu điện thoại kia người yên lặng một hồi. Khục khục, cố đội ngươi tốt nhất trả a. Ta còn có một báo cáo không có viết. Ta đi trước viết báo cáo. Tút tút tút Cố Chi nhìn về phía Minh Thù. Trong con ngươi mang theo điểm nụ cười. Ngươi muốn cùng ta làm sao sung sướng. Ừ. Minh Thù không yếu thế chút nào hất cảm. Hỏi ngược lại. Ngươi nghĩ làm sao sung sướng. Cót két bánh xe cùng mặt đất va chạm. Phát ra thanh âm chói tai. Cố Chi cởi dây nịt an toàn ra. Nghiêng người qua tới. Thiên cố vấn nghĩ làm sao sung sướng. Chúng ta liền làm sao sung sướng. Trên người Cố Chi rất rõ ràng thoải mái. Dựa đi tới thời điểm. Phái nam đặc biệt khí tức đập vào mặt. Hắn mắt không chớp nhìn chăm chú Minh Thù. Minh Thù chấn định hướng trong miệng nhét một viên đường. Ngày mai tin ở dòng đầu không lo rồi. Một cái nào đó tỉnh cục đội trưởng. Đại đình quảng chúng vô lễ mạo mỹ cô nương. A hát. Người đi cái gì nha? Ta còn chưa nói hết đây. Cửa xe bị quăng trên. Minh Thù không tiếng động cười. Tiểu yêu tinh cùng đấu với trẫm. Sao liền muốn viết bọn họ lẫn nhau giết yêu nhau nội dung cốt truyện? Oa oa oa, ừ, Cố Chi chính là nhân vật nam chính. Lần này liền không để cho các ngươi đoán. Trên cái vị diện có thủy tinh cặn bã. Vị diện này phát đường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.